Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lão Đại. Cùng nỏ tiếng vang, ba chi mũi tên nhỏ cùng chuẩn đâm vào rắn lớn trên thân. T, thống lĩnh quái phát ra phẫn nộ gào thét. Mũi tên nhỏ tuy mạnh, đối thương tổn của nó lại có hạn. Nó phẫn nộ là bởi vì đối phương chủ động khiêu khích. Dĩ nhiên, đối với mình trước đó tập kích, nó liền tự động không để ý đến. Chọc giận trạng thái dưới rắn lớn không có đổi lớn, ngược lại thân hình thu nhỏ, trong nháy mắt nhỏ đến cùng một đầu bình thường thanh xà không chênh lệch nhiều. Sau đó vẫy đuôi một cái, đã đằng không bay lên. A, lại là biến hình thuật. Nguyên Thần Phi Đích thì thầm một tiếng, dưới 10 cấp quái vật bình thường không có kỹ năng gì, thế nhưng tấn thăng thống lĩnh về sau liền sẽ thu hoạch được 1 đến 2 cái kỹ năng. Con rắn này quái lấy được kỹ năng một trong liền là biến hình thuật. Cái này biến hình thuật cũng không phải đơn giản hình thể biến hình, mà là nó thuộc tính đều sẽ tùy theo hình thể biến hóa mà thay đổi. Khi nó là mãng xà tư thái lúc, lực lượng của nó sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên vừa rồi đánh lén mới có thể một thoáng đem Nguyên Thần Phi đánh bay. Mà khi nó là mảnh rắn tư thái lúc, nó độ linh hoạt liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nguyên Thần Phi đi lên cho nó 3 mũi tên. Thợ săn nỏ uy lực mặc dù không lớn, ít nhất để nó thụ thương, thụ thương liền sẽ đau nhức. Thế là con rắn này bản năng lựa chọn thu nhỏ, dùng càng thêm linh hoạt tư thái đi lẩn tránh công kích. Bất quá nó rõ ràng sai, cấp 2 quái vật trí lực mặc dù có tăng lên, lại cuối cùng không bằng người. Có đôi khi tự tác thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhìn xem cự xà thu nhỏ, Nguyên Thần Phi cười một tiếng, trong tay chiến đao hô nhóm lửa diễm đánh xuống. Luận uy lực, vẫn là liệt hỏa trảm càng lớn a. Con rắn kia trước đó không có gặp Nguyên Thần Phi cùng Miêu Yêu chiến đấu, không nghĩ tới Nguyên Thần Phi đao so tiễn mạnh hơn. Mắt thấy hỏa diễm đao quang cuốn tới, nó ở giữa không trung mạnh mẽ vung đuôi cố gắng né tránh. Nhưng ngay tại nó lẩn tránh đồng thời, 3 cái chiến đấu gà đã nhào tới, đồng thời theo tam phương giam giữ con rắn này. Luận thực lực, chiến đấu gà dĩ nhiên không phải thống lĩnh rắn đối thủ, nhưng toàn lực ngăn cản nó một thoáng vẫn là có thể. Nhất là tại con rắn này hóa thành con rắn nhỏ trên cơ sở, xà quái bị một đầu chiến đấu gà đối diện đụng vào. Mặc dù nó trước tiên đem con gà kia đụng bay, động tác nhưng vẫn là chậm nhất tuyến. Nguyên Thần Phi liệt hỏa trảm đã hô chém xuống, ở giữa con rắn nhỏ trong thân thể đoạn, giống xà quái một thoáng phát ra kinh khủng chu lên, thật nhỏ thân thể bỗng nhiên lớn mạnh, ban đầu có khả năng nhất đao lưỡng đoạn đao thế, vậy mà bởi vậy cắm ở thân rắn bên trong. Sau một khắc, đuôi rắn khổng lồ quét qua, đã đập vào Nguyên Thần Phi trên thân, đưa hắn một thoáng đập bay ra ngoài, liền đao đều không có thể bắt được. Làm vậy mà còn có ngón này, Nguyên Thần Phi cũng không nghĩ tới đối phương còn có thể như thế ứng. Đối này chí mạng một đao, bất quá này một đao vẫn là mang cho xà quái trọng thương. Nó thê lương rít lên lấy chừng Nguyên Thần Phi, đuôi rắn khổng lồ nhịp động, cuốn lên một mảng lớn phong trần, liên đới lấy bên cạnh cùng cái kia 3 cái quái bình thường chiến đấu thần phong tổ 3 người đều sợ. Hãi! Ta đi, này rắn đủ mãnh liệt a. Lại nhìn Nguyên Thần Phi, đang không nhanh không chậm lấy ra thanh thứ 2 đao. Hắn chuẩn bị 2 cái đao. Phong liền là cục diện này, cúi đầu xem lồng ngực của mình. Đau rát, này một đuôi quét thật không nhẹ. Bất quá hắn dù sao cũng là 4 cấp tuần thú sư. Sinh mệnh bản chất trải qua 4 lần tăng lên, này điểm đả kích còn chịu được. Miệng hơi hơi một phát, hắn nói, tiếp tục, làm đáp lại, con rắn kia vèo lao đến, đuôi rắn khổng lồ lần nữa hoành cuốn mà ra, nhấc lên dòng lớn phong trần, Đây chính là xà quái thứ hai cái kỹ năng. Nó biến thành cự xà lúc là đuôi rắn đánh quét. Con rắn nhỏ lúc liền biến thành đuôi rắn đâm tới. Nhưng bản chất đều là dùng đuôi rắn làm phương thức công kích. Đây là một đầu không độc rắn. Cho nên sức chiến đấu của nó liền tập trung ở trên thân thể của nó. Vô luận là biến hình thuật vẫn là nó đuôi rắn. Uy lực đều không thể nhỏ du. Ba cái chiến đấu gà đồng thời nhào tới. Lại tại nó đuôi rắn khổng lồ đánh ra hạ liên tục bay lên. Một cái đuôi quét bay ba cái tinh anh quái. Quả nhiên đây mới là thống lĩnh vốn có phong thái. Nhưng ngay tại nó đánh quét đồng thời, Nguyên Thần Phi đã lại lần nữa vọt lên. Lại là một cái liệt hỏa chạm. Không phải liền là liều mạng nha. Ai sợ ai a? Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Thần Phi đã cùng đối phương chiến thành một đoàn. Tại thu hoạch được liệt hỏa chạm trước đó, ba cái chiến đấu gà là chủ công. Hắn ở phía sau lược trận, nhưng thu hoạch được liệt hỏa chạm về sau. Có cường lực kỹ năng công kích, Nguyên Thần Phi liền phản thành tay chủ công. Ba cái chiến đấu gà thành phụ trợ, trợ giúp hắn giam giữ, ngăn cản đến từ xà quái công kích. Có ba cái chiến đấu gà thay mình hấp thu tổn thương. Nguyên Thần Phi không để ý, cùng một chỗ toàn lực phát ra. Hai bên binh binh bang bang đánh thành một đoàn, lại đem bên kia ba người sợ hãi. Mắt thấy con cự xà kia một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, biến lớn lúc lực đại thế chìm. Hoành tảo thiên quân, thu nhỏ lúc linh động mau lẻ, so miêu yêu còn nhanh hơn. Cảm giác ba người muốn là chống lại nó. Vài phút toàn diệt. Hết lần này tới lần khác, Nguyên Thần Phi lại có thể cùng đối phương chiến thống khoái. Đánh cho có tới có hồi trở lại. Không chỉ như thế, liệt hỏa chạm toàn lực chém vào dưới. Con rắn kia thương thế liên tục. Mới đầu nó còn một hồi lớn một hồi nhỏ. Không ngừng biến hóa nhiều kiểu tìm cơ hội. Càng về sau đều không dám thu nhỏ rắn. Bởi vì con rắn nhỏ tiến công mạnh mà nhận bị thương tổn năng lực quá kém. Chỉ có thể dùng rắn lớn thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Lại đánh tới đằng sau. Thương thế mạnh hơn. Đã là kêu rên liên tục. Hiển nhiên là không chịu nổi. Ta đi. Đây là thật là mạnh a. Đoàn Phong thấy ngây dại. Cẩn thận. Chương Trình đã xông lại. Một thoáng đụng bay Đoàn Phong. Thay hắn ngăn lại con chó kia tập kích. Lúc chiến đấu, đừng phân tâm, mất mặt hay không a? Ba cái quái bình thường đều không giải quyết được. Không thể thay lão đại chia sẻ nhiều một ít. Con hàng này là thật biết nói chuyện. Cuối cùng câu này thanh âm phá lệ lớn. Liền liền Nguyên Thần Phi khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Bị Chương Trình như thế đâm một cái kích. Ba người tiểu tổ cũng tới sức mạnh. Toàn lực chém giết, Đoàn Phong ban đầu bị thương chiến đấu bất lợi, nhưng vào tình huống này vậy mà quên đi thống khổ, liên tục bắn ra ba mũi tên đều bắn trúng đầu ngắm. Cuối cùng xử lý một đầu tiểu quái, còn lại hai chỉ lập tức dễ đối phó rất nhiều. Một phen nỗ lực dưới, miễn cưỡng đánh giết, đợi cho chiến đấu kết thúc, quay đầu lại nhìn Nguyên Thần Phi. Lại thấy hắn đều đã thu thập xong chiến trường. Nhường ba người kinh ngạc chính là, bọn hắn thấy Nguyên Thần Phi đang cười, một mặt không ngậm miệng được dáng vẻ. Mới vừa rồi còn rất cao lạnh lão đại, làm sao một thoáng cứ như vậy? Ba người cùng một chỗ buồn bực. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta vừa rồi biểu hiện tốt nguyên nhân? Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên Thần Phi cười là bởi vì cái này thống lĩnh quái vậy mà cấp ra một cái huyết phách. 1/10 tỷ lệ. Không nghĩ tới cái thứ nhất liền ra tới một cái. Cái này khiến Nguyên Thần Phi sao có thể không cười. Trừ cái đó ra, Nguyên Thần Phi vẫn phải đặc thù tài liệu. Một khỏa ngưng tụ xà quái khi còn sống tinh hoa mật rắn. Này miếng mật rắn cùng mắt mèo cũng không đồng dạng. Nó có thể dùng để chế hiếm hoi cấp giải độc đạo cụ. Nhất giai tích độc châu. Có thể bỏ qua dưới 10 cấp hết thảy thống lĩnh cấp trở xuống độc tính công kích. đối 10 cấp cùng thống lĩnh cấp trở lên độc tố công kích cũng có khác biệt trình độ suy yếu hiệu. Quả còn có khả năng dùng để chế dược tề, hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng chế tác tích độc châu còn cần mặt khác thống lĩnh cấp tài liệu. Dược tề, một viên mật rắn là đủ rồi. Bất kể nói thế nào, này đều là đồ tốt. Một hạ được huyết phách lại phải đặc thù tài liệu. Quả nhiên có đôi khi làm việc tốt vẫn là có hảo báo. Ân, cũng có thể là bởi vì này ba cái chọc cười. Nghe nói ngốc người thường thường có ngốc phúc, bởi vì bọn hắn nếu là không có điểm vận khí, khả năng đã sớm chết cầu. Ba tên này nếu như không có gặp được chính mình, cơ bản cũng đã là người chết, nhưng bọn hắn sống tiếp được, mà chính mình lại đạt được huyết phách. Thậm chí chiến đấu mới vừa rồi cũng có ra sức nếu để cho cái kia ba cái quái bình thường gia nhập vào, nguyên thần phi có thể không dễ dàng như vậy chiến thắng. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi thật là có kiểm nhận bọn hắn ý tứ. Cho nên muốn nghĩ hắn nói, làm rất tốt, các ngươi thông qua khảo nghiệm. A, ba người cùng một chỗ phát ra vui sướng gọi, thời đại này đùi khó được. Có thể ôm lấy một cái liền là chuyện may mắn. Bất quá bọn hắn nếu là biết đi theo nguyên thần phi sẽ tao ngộ chút gì, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Nguyên thần phi đã nói, nếu dạng này, vậy các ngươi đi theo ta đi. Đi chỗ nào? Ba người cùng một chỗ hỏi. Rời đi này cư xá, tìm quái vật. Há, cái kia không cần rời đi nơi này. Ta biết nơi này còn có không ít lưu manh mèo cùng chó. Có vài người nhà còn nuôi gà vịt. Trương Vi nói, nguyên thần phi cắt ngang nàng. Chúng ta không đối phó những cái kia. Vì cái gì? Trương Vi không hiểu. Nguyên thần phi trả lời là, ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Ba người, ngoặc kép, lại nói lão đại ngươi tiến vào trạng thái thật đúng là rất nhanh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.